Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 69, biểu hành động. Hạ, sở cảnh sát, ghi chép thất Mizuma Suki tự mình làm lâm điệu. Ghi chép lâm điệu chính là Ayuko Kaka. Một cái tóc đen, con ngươi đen, 20 tuổi Trung Quốc thanh niên, vốn là không cần làm ghi chép của hắn. Dù sao trên thực tế lâm điệu cũng không có cuốn vào vụ án. Thế nhưng có hai việc Mizuma Suki rất lưu ý. Sẽ theo liền tìm cái lý do cho lâm điệu làm cái ghi chép. Chuyện thứ nhất chính là Mizuma Suki có 99% nắm. Conan thế giới nguyên tắc bên trong tuyệt đối không có lâm điệu cùng Ayuko hai người kia. Như vậy hai người kia là nơi nào đến đây? Mà chuyện thứ hai là ở cái kia tòa soạn báo thời điểm. Lâm điệu phát hiện Ayuko trên người có một khối nhỏ nhợt nhạt chảy ra. Lúc đó liếc mắt nhìn cái kia gọi ngân hồ cô gái mặc áo đen. Bản tới một người bảo vệ muội muội Kaka oán hận liếc mắt nhìn dẫn đến muội muội bị thương thủ phạm. Là rất bình thường. Thế nhưng Mizuma Suki vừa vặn ở lâm điệu ngay lúc đó, trong đôi mắt nhìn thấy một tia ánh sáng lạnh lẽo, đó là một loại khí chất đặc thù. Coi như là bắt qua vô số tên côn đồ, Mizuma Suki cũng bị cả kinh một phía sau lưng mồ hôi. Đại biểu cái này lâm điệu tuyệt đối không phải người bình thường. Có điều lâm điệu người này không tốt bộ lời, Mizuma Suki lại không thể hỏi quá trực tiếp. Vì lẽ đó hỏi tới hỏi lui cũng đã biết lâm điệu cùng Ayuko ra thế. Còn không biết có thể tin mấy phần chính là từ trước Trung Quốc có một đôi nhà giàu mới nổi phu thê. Bởi vì không cách nào sinh dục liền nhận nuôi một đứa cô nhi. Cô nhi chính là lâm điệu. Sau đó lại qua mấy năm, nhà giàu mới nổi phu thê lại di dân đến nước Mỹ nhận nuôi một cái tóc vàng mắt xanh con gái. Cũng chính là Ayuko hiện tại nhà giàu mới nổi phu thê đã tạ thế. Lâm điệu một người lôi kéo chăm sóc Ayuko, mới vừa tới đến Nhật Bản định cư. Tuần trước cho Ayuko chuyển vào Tây Tan tiểu học 1 năm B ban. Vốn là mỗi ngày tan học đều sẽ đi đón Ayuko. Vừa vặn hôm nay có việc không có tiếp nàng. Kết quả Ayuko theo mấy cái hùng hài tử cuốn vào vụ án bên trong. Mà lâm điệu xong xuôi sự tình sau khi về nhà phát hiện Ayuko chưa có về nhà. Sợ đến hắn từ trường học tìm lên. Một đường tìm tới tòa soạn báo vị trí. Mới có Mizuma Suki nhìn thấy tình cảnh đó cho tới lâm điệu chính mình. Hắn tự xưng là một cái người chơi đàn dương cầm, cũng lấy này cùng dưỡng phụ mẫu lưu lại di sản sống. Tạm, còn Mizuma Suki hỏi lại cái khác. So với như hôm nay làm chuyện gì loại hình vấn đề. Đều sẽ bị hắn một câu. Cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ sao? Hỏi ngược lại. Sau đó Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là cười ha hả không nhắc lại ghi chép làm xong. Lâm điệu mang theo Ayuko lúc rời đi. Lâm điệu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói cho Mizuma Suki hắn ngày thứ hai sẽ đến đưa một vài thứ. Khiến cho Mizuma Suki đầu óc mơ hồ. Đối với Haibara ai người giám hộ. Haibara ai kiên trì không nói ra điện thoại. Chỉ đưa ra một cái địa chỉ. Khu Baker 2 đinh mục 22 phiên địa. Mizuma Suki một cách tự nhiên quyết định đem Conan cùng Haibara ai đồng thời đưa về nhà đi ở đen. Kịt trên đường nhỏ, đi theo cuối cùng Haibara ai đột nhiên mở miệng nói. ATPX4869. Đây chính là người bị trút xuống thuốc tên gọi A. Conan cùng Mizuma Suki hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên Mizuma Suki là trang, người đang nói cái gì? Ta không biết thuốc gì A. Chột dạ Conan mở miệng nói. Chỉ là nụ cười rất miễn cưỡng, thuốc tên sẽ không có sai mới đúng. Bởi vì đó là tổ chức ra lệnh cho ta làm tổ chức. Ngươi đang nói cái gì? Conan tiếp tục giả bộ ngu nói. Vậy cũng là một loại thần bí độc dược đây. Haibara ai trên mặt mọc đầy khủng bố bóng tối. Trừ thần kinh tổ chức ở ngoài. Bao quát bắp thịt, xương cốt cùng bộ lông đều ở tế bào trình tự tính tử vong điều khiển dưới thiếu hụt. Thoái hóa. Conan một mặt mờ mịt nhìn Mizuma Suki. Lại phát hiện Mizuma Suki sắc mặt so với hắn còn gay gâu. Mizuma cảnh sát, ngươi đây là khu Baker 2 đinh mục 22 phiên địa, ta đi qua một lần. Lấy thăm hỏi gia đình mục đích, Mizuma Suki lo lắng ngữ khí còn mang theo run rẩy. Cái gì? Tiến sĩ, Conan vừa nghe, lập tức xoay người hướng về Agasa Hiroshi ra chạy đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.